Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 442, hận ý. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Lạc Dao nghe vậy, vẻ mặt khó coi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Thiên xem thường nhún vai, không quan trọng mà nói, tùy ý các ngươi đi. Các ngươi nếu là cảm thấy chúng ta là quấy rối, vậy chúng ta dứt khoát hoàn toàn không tham dự chính là. Ngược lại ta cũng không muốn động thủ. Nghe nói như thế, cách đó không xa Thu Kình Thương nở nụ cười lạnh. Ha ha, Lâm Thiên, ngươi cuối cùng nói ra lời thật lòng đi. Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lãnh Kiếm Phong hai người cũng lần lượt quay đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Lâm Thiên nghe vậy, có chút mỉa mai nhìn Thu Kình Thương liếc mắt, sau đó chậm rãi nôn nói, ngớ ngẩn, mặc dù thanh âm không lớn, cho dù có, cũng bị chung quanh đại chiến gợn sóng cho che giấu. Có thể Thu Kình Thương là như thế nào thị lực, không nói mắt đáng nhìn ngàn dặm, muốn nhìn rõ Lâm Thiên hình miệng đang nói cái gì lời. Tuyệt đối là một chút vấn đề cũng không có. Dám mắng ta ngớ ngẩn. Thu Kình Thương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cả khuôn mặt đều triệt để âm trầm xuống. Lâm Thiên tựa hồ là nhìn ra Thu Kình Thương ý niệm trong lòng, lắc đầu, lần nữa nói, tại đây loại trong chiến đấu phân thần không phải là đồ ngốc, lại là cái gì? Nghe vậy, Thu Kình Thương lại là sững sờ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ, một cỗ điềm xấu cảm giác trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Không tốt, Thu Kình Thương trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu, chỉ thấy lúc trước Sơ Hiển vẻ mệt mỏi lục dực hổ dữ đột nhiên một thoáng bạo phát ra thao thiên hung uy, toàn thân lông tóc trong khoảnh khắc hóa thành rực rỡ màu vàng. Nó cánh chim càng là tựa như màu vàng mặt trời ở trên bầu trời, thần quang sáng chói, nhất làm người sợ hãi là cặp kia máu con mắt màu đỏ, tựa như tới từ địa ngục ma nhãn, lộ ra phệ huyết điên cuồng. Không tốt, đây là cuồng hóa. Thu Kình Thương sắc mặt đại biến, nhìn ra lục dực hổ dữ biến hóa. Đầu hung thú này không chỉ có là vận dụng huyết mạch của nó lực lượng, đồng dạng thúc dục hung thú thiên phú cuồng hóa. Đây là yêu thú chưa từng có thiên phú, hết sức khủng bố. Thu Kình Thương bọn hắn tự biết này điểm, cho nên cho tới nay đều vô cùng cẩn thận tìm đúng vị trí của mình, tránh cho đầu này lục dực hổ giữ cuồng hóa về sau triệt để mất đi lý tính, liều mạng cho bọn hắn trọng kích. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là tính sai, bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân, Thu Kình Thương phân thần, đem chiến đấu chủ lực giao cho Huyền Minh Tông đệ tử, khiến cho bọn hắn tựa ở tuyến đầu, mà Thu Kình Thương vị trí của mình cũng không tốt lắm. Mong muốn trợ giúp, cũng không thể lập tức làm đến. Tới cấp bậc này chiến đấu, chỉ cần một giây, liền đã có khả năng quyết định rất nhiều chuyện. Không có ngoài ý muốn, đầu kia lục dực hổ dữ ngút trời mà hàng, cũng không tiếp tục là trước đó đầu kia tùy ý Thu Kình Thương bọn hắn vây khốn mèo to, mà là một đầu chân chính hổ dữ mang theo vô tận hung uy, nén giận đánh tới, cản ở phía trước Huyền Minh Tông đệ tử, lập tức bị hắn vọt thẳng tán, vuốt hổ hạ xuống. Một cái Huyền Minh Tông đệ tử tại chỗ nổ tung, hóa thành xương máu. Thu Kình Thương thấy cảnh này, lập tức đôi mắt muốn nứt ra. Xúc sinh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền mắt đỏ, giết đi lên. Chân nhân bảo khí uy thế trong nháy mắt liền bị đánh ra, đáng sợ vô cùng. Bốn phía cây cối đều tại thời khắc này bị kiếm khí hoành đáng. Đáng tiếc, vũ khí mặc dù lợi hại, thế nhưng cuồng hóa về sau lục dực hổ dữ căn bản cũng không biết cái gì gọi là kiêng kỵ, lại thêm nó cái kia được trời ưu ái thể chất, cùng với đến gần vô hạn chân nhân thực lực, căn bản không sợ chút nào Thu Kình Thương, lúc này liền nghênh đón tiếp lấy, chân chính đại chiến, triệt để bùng nổ, Huyền Minh Tông đệ tử, bị phá trận, thương vong một mảng lớn, có thể nói, đã không có cái gì sức chiến đấu, căn bản là không giúp đỡ được cái gì, biến cố này, làm cho tất cả mọi người, đều bị giật nảy mình, các ngươi đi trước mở. Huyền Minh Tông một vị khác nhị đại đệ tử quát chói tai một tiếng. Bàn giao về sau, cũng nắm lấy chân nhân bảo khí. Theo Thu Kình Thương giết đi lên. Có trợ giúp của hắn, Thu Kình Thương áp lực mới tính giảm nhẹ đi nhiều. Đi, giúp hắn một chút nhóm. Trầm tư một lát, Lạc Giao lúc này hạ lệnh, nhường Lưu Ly Tiên Các, lại phân ra một điểm người. Đi trợ giúp Huyền Minh Tông, bất kể như thế nào, Thu Kình Thương vài người, cũng không thể có sự tình, bằng không thì, đợi cho cái kia chim hồng tước ra tay, bọn hắn đem triệt để không có sức hoàn thủ. Lần này, ngươi hài lòng? Lạc Giao lạnh lùng quét Lâm Thiên liếc mắt, Lâm Thiên nhún vai, xem thường nhếch miệng, vấn đề này, cùng hắn Lâm mỗ người, có quan hệ gì? Rõ ràng là Thu Kình Thương chính mình không có mắt, tại vượt cấp trong chiến đấu, còn dám phân thần tới chào phúng hắn, thật sự là đốt đèn lồng đang tìm cái chết, rơi cho tới bây giờ kết cục này, chỉ có thể nói đáng đời. Tại Lưu Ly Tiên các một vị tuổi trẻ hoàng giả ra trận về sau, Thu Kình Thương áp lực mới xem như chân chính giảm xuống dưới, nó công kích tần suất cũng dần dần giảm xuống dưới, ở nơi đó ngụm lớn thở dốc, xem ra vừa rồi này giao phong ngắn ngủi đối với hắn phụ tải không nhỏ. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, chân nhân bảo khí tuy mạnh, cần phải nghĩ phát huy nó chân chính uy thế, cần rót vào lực lượng cũng là hết sức kinh khủng. Thu Kình Thương tu vi mặc dù không kém, có thể tấp nập sử dụng cũng có chút không chịu đựng nổi. Cũng may, Lưu Ly Tiên các cường giả ra trận kịp lúc, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Bằng không thì, một mực cao như vậy phụ tải ứng đối xuống, không được bao lâu, chính hắn trước hết không chịu nổi. Đến lúc đó, ngoại trừ suy tàn, nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng, mà này chật vật thế cục, đều là tên hỗn đản kia mang đến cho hắn. Thu Kình Thương quay đầu nhìn lướt qua Lâm Thiên, trong lòng thầm hận, trong mắt sát ý, làm sao cũng ngăn chặn không ở. Nếu không phải tình cảnh không đúng, hắn hận không thể hiện tại liền đem Lâm Thiên ngàn đao bầm thây. Bốn người đây chính là bọn hắn Huyền Minh Tông hoa vô số tâm huyết bồi dưỡng ra tới bốn cái đệ tử tinh anh a. Nếu là bất tử, trong tương lai đại thế bên trong, ít nhất cũng là một tôn chân nhân tồn tại. Nhưng bây giờ, cứ như vậy, vẫn lạc tại nơi này. Nói không đau lòng, vậy cũng là giả. Nếu nói là vì cướp đoạt bảo bối gì, còn chưa tính, nhưng kết quả lại là Lâm Thiên quấy rối, hại đến bọn hắn ngã xuống. Ân, ít nhất tại Thu Kình Thương trong mắt, hắn là cho là như vậy. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều do Lâm Thiên, đến mức nguyên nhân của chính hắn, hắn không có chút nào suy nghĩ qua. Tất cả cừu hận đều ghi vào Lâm Thiên trên đầu. Tựa hồ đã nhận ra Thu Kình Thương tầm mắt, Lâm Thiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy cái kia tràn đầy căm hận oán độc ánh mắt. A, Lâm Thiên thấy thế, khóe miệng nâng lên một tia trào phúng độ cong, sau đó rất nhanh lại rời đi tầm mắt, tiếp tục đem tầm mắt quăng trở về cái kia mảnh rừng cây phong bên trong. Đây là cái gì khí tức? Lúc này, Lạc Giao đám người cũng rốt cục đã nhận ra điểm điểm dị thường. Lông mày cau lại, nhìn về phía cái kia mảnh hỏa hồng rừng cây phong. Lúc này, nơi đó đột nhiên truyền ra một hồi sóng nhiệt, vô cùng nóng bỏng, mấu chốt là còn không phải theo cái kia chim hồng tước trên thân truyền tới lại. Trong đó quá lộ lấy một loại cảm giác cổ quái mà mọi người cũng nói không nên lời. Loại cảm giác này từ đâu tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?